Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, làm mồi nhử. Ào ào tương đương hưu này ở trong vũng máu du lịch cá nhỏ như đánh hưng phấn tinh thần giống nhau, khắp nơi xuyên loạn, tốc độ so với bình thường cũng mau không chỉ gấp đôi. Máu loãng tiến nhập thân cá trong cơ thể bộ phận, xảy ra không phải không thấy gen dị biến. Một đôi mắt cá bắt đầu trở nên đỏ bừng, hàm dưới hàm răng điên cuồng tăng sinh, ngay cả vây lưng cũng phát sinh biến hóa, gọi người tê cả da đầu. Trong khoảng thời gian ngắn nhân chứng như giống tiến hóa vậy tràng cảnh, thực sự có chút dao động tâm hồn người. Cái này, Hirano Kota tuy là xem đồ đạc tương đối mờ nhạt, nhưng là có thể phát hiện dị biến. Thần tình có chút ngạc nhiên. Cái này so với này tử thể còn muốn biến thái a. Nhân loại tối đa các phương diện đề thăng một ít. Đồ chơi này thậm chí ngay cả bề ngoài hình thể cũng thay đổi. Không phải khoa học, nam ma quỷ cá huyết dịch làm sao có thể có cao như vậy năng lượng chống đỡ loại cá chuyển hóa. Shizuka lão sư, chuẩn bị lái xe, chúng ta lập tức đi. Nghe được Kurumi nói, Marikawa Shizuka lập tức châm lửa. Thân xe run run một hồi sau đó, động cơ mà bắt đầu vận chuyển. Busujima Saeko bắt lại Kurumi đưa tới cánh tay, giày ở thân xe mặt bên nhẹ nhàng đạp một cái liền xoay người mà lên. Buồng lái lão tài xế như người xe hợp nhất, lập tức giẫm ở rồi chân ga, bắt đầu hướng bên bờ phóng đi. Cách đó không xa trong vũng máu, những cá kia đàn cũng không ở lẫn nhau truy đuổi, ngược lại hướng phía cải trang Hammer phương hướng ra tốc bơi lại. Hirano Kota thấy thế vui một chút. Chúng nó làm cái gì vậy? Đầu kia lớn đều không giải quyết được máy này xe. Chúng nó muốn tới thử xem tuổi sao? Kurumi ngắm hắn liếc mắt. Ta không biết chúng nó có phải hay không muốn thử xem tuổi. Nhưng ta biết chúng nó rảo phá xăm lốp xe nhất định rất nhẹ nhàng. Komuro tiếp tục giả vờ viết đạn dược. Mới vừa nghe những lời này, ở trong xe Komuro Takashi liền chứng kiến cửa sổ ở mái nhà chỗ bay tới băng đạn không. Vô cùng tinh chuẩn nện ở trên mặt của hắn. Ngô, bị đập trúng hắn không khỏi phát sinh kêu đau một tiếng. Sau đó liền luống cuống tay chân tiếp được băng đạn. Bắt đầu trong chiều từng bước kìm viên đạn. Dù sao hiện tại cái gì là nhẹ, cái gì là trọng, hắn vẫn phân rất rõ ràng. Răng rắc. Thường xuyên bị một lần nữa quải thượng, khóe mắt đảo qua không có động tĩnh gì máu loãng, bắt đầu hướng giữa sông lội vui sướng biến dị bầy cá xạ kích. Dầm dầm dầm, Hirano Kota ba súng vô ích hai phát, chuyện này phát sinh ở trên người hắn rõ ràng không hợp lý. Không phát hiện chính hắn đều là một bộ kinh ngạc biểu tình sao? Nà bầy cá phảng phất vốn có linh tính. Ở ngươi bắn thời điểm, nó dĩ nhiên biết ra tốc vẫy đuôi thoát đi. Phanh, lại một phát súng bắn tỉa viên đạn nghiêm khắc bắn trúng biến dị ngư. Theo hắn đầu bắn trúng, xuyên qua vĩ, nhắm lòng sông trên vọt tới. Trong sông chỉ tuôn ra một đoàn huyết hoa, nhưng rất nhanh thì bị chung quanh bầy cá phân chia đồ ăn không còn. Chúng nó, mơ hồ lại lớn mạnh vài phần. Ghé vào trần xe Kurumi nín thở ngưng thần. Mỗi một phát đạn đều làm được đánh nổ một cái, thậm chí hai cái biến dị ngư. Ở bên người Hirano Kota cũng rất nhanh tìm được trạng thái, bắt đầu chính thức liệp sát bầy cá. Hoàn hảo cái này giữa sông bầy cá liền chính là mấy chục con. Hai người không sai biệt lắm thay đổi băng đạn thời điểm, cũng đã săn giết không sai biệt lắm. So với mới vừa biến dị ma quỷ ngư, mấy thứ này quả thực dễ đối phó không ít. Chúng nó từ đầu đến cuối không có tiếp cận xe 5 thước trong vòng, chỉ để lại một đoàn đoàn bạo nổ trong nước huyết hoa. Rất nhanh thì bị thủy lưu cọ rửa phân giải, cũng nữa nhìn không thấy vết tích. Hirano Kota đặt mông ngồi ở trên mui xe. tuy là hắn đối xạ đánh rất có thiên phú không tệ, nhưng ở qua lại đung đưa xe cộ trên, đối với trong nước bầy cá tiến hành xạ kích, với hắn mà nói, vẫn còn có chút quá tiêu hao tinh thần. Huống chi kính mắt còn chưa phải là chính hắn, làm cho hắn xem cái gì cũng vô cùng mờ nhạt, nhưng có thể bảo đảm mỗi 3 phát đạn trúng mục tiêu 2. Vẫn là rất không dễ dàng. Đây đã là hắn cực dài phát huy. Nhìn một bên không có cảm giác chút nào Kurumi, hắn lần đầu tiên ở xạ kích lĩnh vực cúi đầu trước người khác. Busuji Ngang Saeko chứng kiến giữa sông dòng máu càng lúc càng mờ nhạt, nhãn thần lại càng ngày càng ngưng trọng. Kurumi, người nói là không phải chúng ta ngày hôm qua giết chết tử thể, huyết dịch chảy vào trong sông mới đưa đến. Không đợi Kurumi mở miệng, từ cửa sổ ở mái nhà chỗ toát ra đầu Takagi Saya cũng liền vội vàng phát sinh giải thích của mình. Nhất định là, này tử thể nếu đi qua cắn người là có thể cảm hóa nhân loại. Vậy bọn nó rốt cuộc là bằng vào gì đâu? Không hề nghi ngờ, tự nhiên là dịch, nước miếng của bọn nó chung nhất định đựng đại lượng bệnh khuẩn. Cắn người thời điểm, liền truyền lại cho người kia trong vết thương, từ đó làm cho rất nhanh biến dị. Theo bản năng nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, kết quả cái gì cũng không còn cảm giác được, không khỏi có chút lúng túng ho nhẹ 2 tiếng. Nếu nước bọt đều có thể vốn có virus nhân tố, vậy bọn nó dòng máu tự nhiên cũng là virus căn cứ. Thậm chí có thể nói, huyết dịch truyền lại tính, tăng thêm sự kinh khủng. Về phần tại sao có người rất nhanh biến thành tử thể, có người thì qua thật lâu chỉ có thay đổi, phải là kháng thể rồi. Thân thể tố chất khá mạnh người có thể chống đỡ càng lâu. Làm cái gì chúng ta không có bị cảm hóa, là bởi vì da cản trở virus xâm nhập, nhưng chỉ cần một tìm được vết thương, đương nhiên, điều này cũng không có gì tác dụng, ngược lại đều sẽ biến thành tử thể. Trừ phi có người có thể chịu đựng cảm hóa mà không phát sinh biến gì. Nghe được quen thuộc mị hoặc thanh âm tuyến, Takagi Saya cũng ngẩng đầu nhìn phía Kurumi. Vừa vặn cùng Na tràn ngập nụ cười màu đỏ thắm con mắt đụng vào nhau. Cái này không giống như sinh hóa nguy cơ trong Alice giống nhau sao? Còn như huyết thanh, trời mới biết nó là lấy cái gì làm. Kurumi một bên nghe Takagi Saya cũng kiến giải, một bên trong đầu hồi tưởng hay là huyết thanh. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có người có thể miễn dịch cảm nhiễm, thành công làm ra huyết thanh đám người, có thể hay không nghênh đón tiến hóa? Nếu như tử thể virus truyền nhiễm tính thực sự rộng như vậy hiện lên, ai cũng không biết cái này địa cầu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. A hát, không phải, có thể chủ thần có thể thành lập các loại tính toán mô tổ, tin tưởng có thể biết gần gũi nhất câu trả lời chân thật. Không sai biệt lắm phải qua hết sông U tương đương, buồng lái Marikawa Shizuka hướng mọi người phát sinh. Nhắc nhở, oanh, tương đương, cải trang Hammer cường đại kia động lực hoàn toàn phát huy được. Mang theo nhiều người như vậy, lại không chịu ảnh hưởng chút nào. Gần như hơn 70 độ góc nghiêng nói bò liền leo lên. Thậm chí bởi vì động lực qua cường, ở trên bờ thời điểm, thân xe lại có chút bay bổng lên. Hirano Kota cầm kính viễn vọng qua lại quan vọng, tuần sát quanh thân có hay không có tử thể. Nhưng sáng sớm bờ sông hoàn toàn yên tĩnh, trừ bọn họ ra, dường như không còn có thứ khác. Cải trang Hammer ở trong sông là một cái miễn phí tẩy trừ. Đêm tối hôm qua va chạm tử thể lưu lại huyết dịch cũng biết tắm không còn. Nhưng Komuro Takashi bọn họ đi ra, chứng kiến thân xe 2 mặt vết sâu sau vẫn là không ngừng được hít một hơi lánh khí. Dày như vậy thép tấm va chạm thành cái dạng này, tuy là từ trong xe thì có nhô ra vết tích, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bên ngoài quan sát tới chấn động. Ân, Tokisaki học tỷ, cẩn thận, mới vừa cầm kính viễn vọng tha một đám Hiranokota lại lần nữa nhìn về phía mặt sông. Kết quả vừa vặn chứng kiến khổng lồ kia thân ảnh lần nữa tấn công mà đến. Bóng ma bao phủ chính là đứng ở bờ sông cạnh Kurumi. Kurumi vẫn luôn hoài nghi cái kia biến dị ma quỷ ngư không chết. Sung mãn là bị trọng thương. Thẳng đến trên xe bờ, Kurumi mới phát hiện nó đã từ bên kia tha trở về. Trên mặt sông một tia nhàn nhạt vết máu cuối cùng là bại lộ nó. Tự cho là ẩn giấu rất tốt biến dị ma quỷ ngư. Nhưng vẫn đều ở đây, Kurumi dưới mí mắt, đều nặng bị thương còn không mau tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không nên làm cái chuyện lớn, vốn tưởng rằng đánh chết thưởng cho không có Kurumi, nhất thời kế thượng tâm đầu, lấy tự thân làm mồi nhử, giết chết đầu này bị thương nặng biến dị ma quỷ ngư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.